Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Sao không ăn thịt nhừ? Nhìn thấy một màn này, Huyền Võ Tông tông chủ vô ý thức liền muốn ra tay, lại bị Tiêu Vô Ưu ngăn cản. Một chút tiểu lâu la mà thôi, chúng ta mới đến, vẫn là trước biết rõ ràng tình huống tương đối tốt. Huyền Võ Tông tông chủ thấy cái này dừng tay lại, những người khác thì bắt đầu quan sát thành này hoàn cảnh. Cái này đệ thập lục thành dài rộng chỉ mấy trăm mét, ngay cả một cái thành nhỏ cũng không tính, bất quá ở bọn hắn trăm người cũng là đủ. Tuy là sinh hoạt điều kiện so ra kém bọn hắn tại Đại Tấn chỗ ở, nhưng nơi này linh khí cũng là so với bọn hắn tông môn vị trí đều muốn nồng đậm mấy phần. Người tu tiên để ý nhất cũng chỉ một điểm này. Cơ bản sắp xếp xong xuôi riêng phần mình chỗ ở, xa xa bầu trời bên trong bay tới một chiếc chiến chu. Chiến chu bên trên lít nhà lít nhít đứng đầy người, liếc nhìn lại e rằng có gần ngàn số lượng. Đám người này trên người áo giáp, thần sắc lạnh lùng, vừa nhìn liền biết là quân đội chính quy. Một lát sau, chiến chu rơi xuống, đứng đầu một tên kim giáp tướng lĩnh quét mắt một phen đám người, tựa hồ là đang tìm kiếm dẫn đầu tu sĩ. Lúc này, Tiêu Vô Ưu chủ động đứng dậy. Vị tiền bối này, chúng ta là đại hạ biên quân, thụ mệnh tới trước đệ thập lục thành. Nghe lệnh của các vị tiền bối, ta bộ nhân mã cùng 1001 người, trong đó kết đan 1 người, trúc cơ 200 người, luyện khí 800 người. Tiền bối cùng chúng ta nhiệm vụ chính là giữ vững cái này đệ thập lục thành hai bên tất cả 20 cây em trường thành phòng tuyến, phòng ngừa yêu tộc xâm nhập. Cái này trường thành phía trước còn có phòng tuyến sao? Trần Trầm nhìn về phía trương khí chỗ sâu, nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia Hạ Tích Dương lúc đi thời gian thế nhưng là hướng trương khí bên trong bay. Không tệ, lại phía trước là Hạo Nhiên Kiếm Tông. Cái này trường thành chỉ là ta nhân tộc đạo thứ hai phòng tuyến, đặc biệt xử lý một chút kém tu vi cá lọt lưới. Cái kia kim giáp tướng lĩnh giải thích nói. Trần Trầm nghe đến đây trong lòng hiểu rõ, bất quá lại không có sơ suất. Trời mới biết cái này kim giáp tướng lĩnh nói kém tu vi cá lọt lưới là tu vi gì. Nếu như thật tu vi kém lời nói, cũng không nhiều cường giả như vậy chỉ phụ trách thủ không đến trăm dặm phòng tuyến. Phải biết nơi này mỗi một vị tu sĩ tại Đại Tấn cũng có thể tọa trấn một châu tồn tại. Cái kia kim giáp tướng lĩnh lại bổ sung, lần này đi tây nam phương hướng trăm dặm, có một chỗ cỡ lớn cứ điểm, trong đó có đủ loại vật tư tiếp tế, các vị dùng linh thạch, hoặc là dùng yêu tộc nội đan, đều có thể hối đoái, nếu như các vị xuất thân giàu có, thậm chí có thể đổi được Ngọc Đỉnh Đan Tông luyện chế trực tiếp tăng cao tu vi đan dược. Bất quá có cái hạn chế. Mỗi người nửa tháng chỉ có thể đi một lần nơi ở thường xuyên không thể vượt qua một ngày. Nghe nói như thế, một đám Đại Tấn tu sĩ trong lòng đều là hừng hực. Ngọc Đỉnh Đan Tông cũng là nhân tộc tứ tông một cái. Hắn tối cường đại địa phương quyết định ở luyện đan, thậm chí có thể đem cuồng bạo yêu thú nội đan luyện chế thành ôn hòa tu vi đan dược. Điểm ấy bọn hắn sớm đã có nghe thấy, trước đây bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội tiếp xúc đến. Sự tình các loại giới thiệu xong phía sau, kim giáp tướng quân liền mang theo 1000 cấp thấp tu sĩ tại thành phía sau hạ trại. Không thể không nói, này 1000 người tuy là tu vi không cao, nhưng kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa tựa hồ biết một loại nào đó trận pháp. Đi trên đường đều mang một loại nào đó quy luật. Chờ đến buổi chiều, Trần Trầm liền trong thành không ở lại được nữa. Hắn cũng không biết nhóm này Đại Tấn tu sĩ là như thế nào nhịn được. Biết rõ ngoài trăm dặm liền có cỡ lớn cứ điểm, vậy mà cả đám đều không nghĩ lấy đi. Hẳn là bây giờ không thể đi hay sao? thật giống cũng không có gì chiến sự a. Nghĩ tới đây, hắn tùy tiện kêu cái tu sĩ kim đan, hỏi, lão ca, nếu không ta đi cái kia cứ điểm nhìn một chút, bất quá 100 dặm khoảng cách, lấy ngươi ta tu vi tới nói, không bao lâu liền có thể đến. Không đi, cái kia tu sĩ kim đan sờ lên chính mình nhẫn chữ vật. Một mặt xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch bộ dáng, Trần Trầm đồng tình nhìn hắn một cái, tiếp đó tìm tới sư phụ Tiêu Vô Ưu, không nghĩ tới Tiêu Vô Ưu cũng cự tuyệt. Đồ đệ, ngươi quá trẻ tuổi, bọn hắn chỗ lấy không đi, là bởi vì đối nơi đó không hiểu rõ, mà chỗ kia nửa tháng chỉ có thể đi một lần, đương nhiên phải dè dặt một chút, tốt nhất liền là có cái lăng đầu thanh trước đi qua. Thám thính một cái nơi đó đồ vật giá cả, bọn hắn biết được phía sau, làm đủ chuẩn bị, nên mượn linh thạch, nên bán đồ, sau đó lại đi, dạng này mới sẽ không lãng phí nửa tháng một cơ hội. Nghe được Tiêu Vô Ưu lời nói, Trần Trầm lúng ta lúng túng không nói gì, đem nghèo nói như thế tươi mát thoát tục, hắn còn là lần đầu tiên thấy, trên thực tế, cũng thật là hắn qua nghĩ đương nhiên. Dùng một câu hình dung, liền là, sao không ăn thịt nhớ, làm đã quen thổ hào, hắn vô ý thức coi là mọi người đều giống như hắn. Không thiếu linh thạch, tầm thường không biết một nhóm đại tấn tu sĩ, trừ hắn ra, đều phải tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, tu sĩ khác như thế gian nan sao? Âm thầm vuốt một cái chua xót nước mắt, Trần Trầm ghi danh một phen. Liền một mình hướng tây nam phương hướng bay đi. Nếu mọi người chờ một cái lăng đầu thanh, vậy thì do hắn tới làm tốt. Đương ra đến đầy đủ tới trình độ nhất định thời gian, đi nơi nào đều không hoảng hốt. Đây cũng là hắn lực lượng. Quả nhiên, chờ Trần Trầm vừa đi, một đám đại tấn tu sĩ liền bắt đầu nghị luận lên. Thiên Vân Tông thánh tử cái kia lăng đầu thanh đi. Tối nay hắn trở về ta hỏi một chút hắn tu vi đan dược giá cả. Nếu như ta mua không nổi, sư thúc, ngươi nhưng phải cho ta mượn chút. Yên tâm, bất quá nếu là chênh lệch quá nhiều mà nói, ngươi phải trước cho ta mượn chút. Ta muốn mua khối linh kim, rèn luyện một cái pháp bảo. Chênh lệch quá nhiều mà nói, ta lại đi hướng sư huynh mượn chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 100 dặm khoảng cách, đối ở hiện tại Trần Trầm tới nói căn bản không tính là cái gì. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới cái kia cái gọi cứ điểm. Không có tường thành, cũng không có linh trận. Nghiêm chỉnh mà nói, liền là một chỗ to lớn phiên chợ. Bất quá cái này phiên chợ bên trong cũng có kiến trúc. Có tửu lâu, có đặc biệt bán đan dược phòng. Tất nhiên. Nhiều nhất vẫn là đủ loại tu sĩ bày xuống tư nhân quầy hàng. Bán yêu thú nội đan. Tu vi ngẫu nhiên, 100 khối trung phẩm linh thạch một khỏa. Bán chữa thương đan dược. Tổ truyền bí chế, dược hiệu mạnh mẽ. Bán pháp bảo, kết đan tu sĩ có thể dùng. Ngoặc kép, nhìn xem cái kia từng cái quầy hàng. Trần Trầm chỉ cảm thấy đặc biệt tươi mới. Tại Đại Tấn. Loại tu vi này tu sĩ nơi nào không nể mặt đi ra bày quầy bán hàng. Thế nhưng là nơi này ngược lại tốt. Đừng nói kết đan tu sĩ. Liền là nguyên anh hắn cũng nhìn được mấy cái. Phương viên 50 mét giá trị cao nhất đồ vật ở đâu? Bên trái 20 mét ngàn năm yêu thú nội đan. Trần Trầm vừa đi. Một bên dùng hệ thống truy tung. Cũng không lâu lắm liền truy tung đến mấy thứ đồ vật siêu chỗ giá trị đồ vật. Bất quá hắn cũng là không có hứng thú gì. Loại này kiếm lời cái 180 cái linh thạch sinh ý không đáng được hắn mở miệng hao tổn nước. Bọt, bằng không liền là tự hạ thân phận. Bán cổ chiến trường bảo vật. 100 khối trung phẩm linh thạch một đống. Nghe được cái này tiếng hô. Trần Trầm vô ý thức nhìn đi qua. Ở giữa một cái trước gian hàng một tên kết đan tu sĩ chính giữa đang hô hoán. Mà ở trước mặt hắn, để mười mấy món tạp vật, không phải mảnh vỡ pháp bảo liền là hình dạng kỳ dị vật phẩm kỳ lạ. Trần Trầm hơi vận dụng xuống hệ thống, liền biết đó là một đống rác rưởi đồ vật. Bất quá hắn hướng đối phương trong miệng cổ chiến trường cũng là nổi lên hứng thú. Đạo hữu, cổ chiến trường là cái gì? Ở đâu? Trần Trầm một bên nói một bên tốn 100 linh thạch đem đống kia đồ rác rưởi toàn bộ ra mua. Cái kia chủ quán lập tức vui vẻ ra mặt trả lời. Cổ chiến trường nha, liền là nhân tộc cùng yêu tộc đã từng đại chiến qua chiến trường di trì. Xa thì gần vạn năm trước, gần thì vài thập niên trước, đều có. Ngay tại phía nam ngàn dặm liền có một cái 3.000 năm trước chiến trường di trì. Bất quá đi vào một lần phải cho 100 khối trung phẩm linh thạch. Huynh đệ, không phải ta thổi, những vật này chính là ta từ nơi đó nhặt. Ngươi kiếm lợi lớn, nhìn thấy cái này chưa? Chính là nguyên thần cảnh cường giả bản mệnh chi bảo mảnh nhỏ. Còn có cái này, nguyên thần yêu tộc nội đan. Đáng tiếc vết nhơ che mờ đi. A, huynh đệ, ngươi đừng đi, ngươi đồ vật rơi xuống. Trần Trầm tiện tay tiếp nhận chủ quán ném qua tới một đống rác rưởi. Lẩm bẩm nói nhỏ, nhặt tiền, ta thích nhất, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?